tuy rằng không hiểu rõ về thân phận của mình, nhưng Bạch Khởi lại biết một điều gì đó. Bản thân từ trước đến giờ chưa từng phải lao động, nhưng hàng ngày vẫn có người đem thức ăn đến. Tuy rằng chỉ là cái bánh mì đen bình dân, còn có cả những thứ như cháo suông, nhưng chí ít mỗi lần cũng có thể khiến cho Bạch Khởi no bụng. Vì vậy Bạch Khởi cơ bản không có gì phải lo lắng, có thể quang minh chính đại trốn tránh không làm việc. Sau đó bắt đầu rèn luyện thân thể mình, ngưng luyện đấu khí, chờ đợi cơ hội để lý giải thế giới này. Sau đó tìm thời gian đi tiêu diệt Bạch Thắng. Bốn việc này dường như trở thành toàn bộ cuộc sống của Bạch Khởi. Trong suốt mấy tháng liên tiếp, Bạch Khởi ban ngày thì rèn luyện cơ thể, ban đêm thì ngưng luyện đấu khí. Đồng thời mỗi ngày khi có người đưa đồ ăn, thức uống đến, Bạch Khởi luôn đi tới nhẹ nhàng hỏi vài câu, ám chỉ muốn hiểu rõ thế giới này. Ngươi đừng nói Bạch Khởi thực sự không biết gì, ví dụ như chủ nhân của cơ thể này trước kia cũng chính là mình trước kia. Thực ra không phải là tính cách nhút nhát mà cơ bản chính là một tên ngốc, mỗi ngày đều bị đánh, mà mẹ hắn đã sớm qua đời, cha hắn hàng năm ở bên ngoài, có người nói là ở trong quân, hơn nữa còn là một vị tướng lĩnh. Còn về bản thân từ nhỏ đã là một kẻ ngu đần bẩm sinh, đến năm 15 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ lên ba. Vì vậy rất nhiều người thích ức hiếp hắn, đặc biệt là tam đường huynh Bạch Thắng địa vị không cao, không tu luyện được gì, nhưng lại có một người cha tốt. Còn nữa, Bạch Khởi hiểu ra rằng nơi mà hắn đang sống, Bạch Gia, Liễu Thành Bạch Gia, một dòng họ quý tộc phải kể đến đầu tiên ở Liễu Thành, lệ thuộc vào vương quốc Ba Phạt Lợi Á. Tại vương quốc này tuy không được coi là nhân vật đứng đầu nhưng ít nhất tại Liễu Thành cũng được coi là một thế lực không nhỏ trong toàn bộ các tỉnh Tây Bắc vương quốc này. Nói đến Bạch Gia, không ít người sẽ phải kính nể ba phần. Đương nhiên Bạch Khởi còn biết rất nhiều tin tức có ích khác. Còn có một số tin là ở Đại Lục, nhưng ở đây không nói tỉ mỉ hết được. Hơn nữa những thứ khác một kẻ nô bộc đưa cơm cũng không thể biết quá nhiều. Vì vậy Bạch Khởi cũng không hỏi thêm gì nữa, hỏi quá nhiều lại làm cho người khác sinh nghi. Ngoài ra trong khoảng thời gian này Bạch Khởi còn có được một số thu hoạch khác, ví dụ như cơ thể của Bạch Khởi tốt lên rất nhiều, mặc dù nhìn bên ngoài không rõ lắm, nhưng Bạch Khởi luyện tập ở trong phòng so với trước càng thêm trắng nõn vài phần, hơn nữa cơ thể rõ ràng sinh ra rất nhiều cơ bắp, tuy rằng so với kiếp trước có chút kém cỏi. Nhưng có thể nói là ít nhất cũng không kém hơn thể lực của một người bình thường. Dù sao cơ thể của Bạch Khởi suy nhược, không thể thực hiện những động tác quá mạnh, nếu không sẽ không tốt. Về việc rèn luyện đấu khí, 3 tháng, Bạch Khởi đột phá được nhị tinh, tiến vào hàng ngũ đấu giả nhị tinh. Tuy không mạnh, nhưng dù sao cũng coi như rời khỏi hàng ngũ nhân vật thấp nhất trong đấu giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, cá chết lưới rách 1. Trong trước mắt 3 tháng đã trôi qua, xuân qua hạ đến, trong ngày hè nóng bức, mọi người trong đại viện ở Bạch Gia đều trốn trong phòng không chịu ra khỏi cửa. Thời tiết nóng nực ra ngoài đi lại một chút mồ hôi đã ra đầm đìa, nhưng trong những ngày như vậy, trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ ở góc sân Bạch Gia, một thanh niên tuấn tú với mái tóc màu bạc lúc nào cũng hai tay chống xuống đất, không ngừng làm những động tác nâng lên nâng xuống giống nhau, những giọt mồ hôi hột không ngừng rơi xuống từ trên cơ thể. Bạch Khởi lúc này tuy hai tay đã bắt đầu run run nhưng vẫn không dừng lại, cắn răng không ngừng lặp lại động tác, những cơ bắp nổi lên trên cơ thể không ngừng co duỗi, đem đến cho người ta cảm giác chấn động về thị giác. Hô 300 cái đã hết mức rồi. Bây giờ cơ thể này chống đẩy tối đa liên tục 300 cái đã không thể tiếp tục được nữa, nhưng vẫn tốt. 3 tháng này cũng coi như không uổng phí. Thở phào một cái, Bạch Khởi đứng dậy, ngồi trên mép giường thở hổn hển nói. Khi nói cũng không quên lau mồ hôi trên trán. 3 tháng rồi, vẫn chưa có một chút manh mối nào. Tuy thân phận ta dường như có chút đặc biệt, những người đó hẳn là không dám tùy tiện làm điều gì. Nếu không người cha mà ta chưa từng gặp mặt sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Nhưng nếu như ta thật sự giết cái tên Bạch Thắng đó, bọn chúng muốn ta tự tìm đường chết cũng không khó. Bọn chúng lúc nào cũng có thể nghĩ ra trên dưới 10 cách giết ta. Ai bảo ta trước đây là một kẻ ngu ngốc chứ? Nếu như một kẻ ngốc ra khỏi cửa, không cẩn thận sẽ ngã chết, hay chết đuối, hay bị người ta đánh chết, hoặc là mất tích, không có cách nào tìm được, tất cả đều có năng xảy ra. Nếu như bọn chúng dùng phương pháp này khi ta còn nhỏ, e rằng người cha của ta khi trở về cùng không thể làm gì bọn chúng. Ôi, vẫn phải suy nghĩ kỹ. Bạch Khởi thở dài một hơi, ý nghĩ lại bắt đầu lung lay, bắt đầu nghĩ cách tiêu diệt Bạch Thắng. Thời gian 3 tháng này nhàn hạ rỗi rãi, Bạch Khởi luôn không ngừng ở trong phòng nghĩ cách làm thế nào để đối phó tên Bạch Thắng kia, làm thế nào để giết chết hắn ta mà thần không biết quỷ không hay, hoặc là tiêu diệt hắn ta bằng cách nào đó khác, sau đó sẽ không khiến cho bản thân bị liên lụy. Nhưng đã suy nghĩ 3 tháng rồi, Bạch Khởi vẫn không nghĩ ra cách gì. Mà trong thời gian này, Bạch Khởi lại bị Bạch Thắng đánh đập, sỉ nhục mấy lần nữa. Tuy rằng Bạch Khởi cắn răng giả vờ ngẩn ngơ, liên tiếp bị đánh mà cố gắng ngượng, nhưng sự phẫn uất trong lòng đã đạt đến một mức độ nhất định. Nếu như vẫn chưa tìm được cách phù hợp, e rằng Bạch Khởi đã không thể kiềm chế nổi bản thân mà xông lên, một tay đánh chết cái tên Bạch Thắng hỗn đản đó. Người đâu, hãy lôi tên Bạch Khởi khốn kiếp ra cho lão ra, tâm trạng ta hôm nay không tốt. Hai tên Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh Thăng lại dám coi thường lão gia ta. Bọn chúng là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một ngũ tinh đấu giả. Có gì tài giỏi chứ? Nếu như thật sự lợi hại, 18 tuổi đã sớm trở thành đấu sĩ rồi. Ngũ tinh đấu giả là cái thá gì? Tự cho mình là giỏi, ngay cả những tên đó cũng không bằng. Có gì là uy phong chứ? Phi, Bạch Thắng vừa chửi bới ở đó, vừa ra lệnh cho tay sai lôi Bạch Khởi ra. Bạch gia tuy không lớn nhưng số người cũng không ít, chỉ cần nắm quyền là có thể sở hữu 3 căn nhà, trong đó bao gồm cả căn nhà của cha Bạch Khởi, còn có cả căn nhà của bọn Bạch Thắng và căn nhà của Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh Thăng, hai người mà Bạch Thắng vừa mắng nhiếc. Có thể nói tất cả quyền lực của Bạch gia dường như đều nằm trong 3 căn nhà này. Bảng chi, các nhánh hệ khác tuy số người đông nhưng lại không thể làm chủ, chỉ có thể trở thành phần phụ của tam gia. Tia ui hệ mà trong 3 nhà này, căn phòng của Bạch Thắng cũng chính là căn phòng của cha Bạch Thắng. Bạch Thanh Hoa là một trưởng lão của gia tộc, mà ông Bạch Thắng chính là đại trưởng lão của hội trưởng lão gia tộc, nắm trong tay một nửa quyền lực của gia tộc Bạch Thị. Ngoài ra cha của Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh Thăng, Bạch Thanh Vân lại là tộc trưởng của gia tộc, nắm giữ một phần quyền lực khác. Còn về phần cha Bạch Khởi tuy không có quyền lực gì trong gia tộc, nhưng dù sao cũng lãnh binh ở bên ngoài, địa vị phi phàm, trong gia tộc cũng có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Bạch gia hiện nay có thể nói là tam túc đỉnh lập, thế chân vạc. Bởi vậy hai tên Bạch Cảnh Long, Bạch Cảnh Thăng thường xuyên gây phiền phức cho Bạch Thắng. Tên Bạch Thắng này hay ăn lười làm, không chịu tu luyện, vì vậy chỉ tu luyện được cấp thấp nhất. Tuy bị Bạch Thanh Hoa tìm được cao nhân hộ pháp, cũng coi như gia nhập vào hàng ngũ đấu giả, nhưng đã nhiều năm như vậy mà vẫn dừng lại ở cấp nhất tinh đấu giả, có hay không có chẳng khác gì nhau, vì vậy thường xuyên bị ăn hiếp. Mà tên Bạch Thắng này khi bị ăn hiếp thì không có nơi nào chút giận, luôn thích tìm đến Bạch Khởi để phát tiết một trận. Tuy rằng hắn cũng có thể tìm các anh em họ hàng không có quyền thế, tu luyện không cao, không được gia tộc coi trọng để xả giận. Có điều tên Bạch Thắng này có lúc lại có chút tâm lý kỳ quái. Có lẽ là bởi vì thân phận của Bạch Khởi khá đặc biệt, vì vậy hắn luôn thích đến ức hiếp Bạch Khởi để xoa dịu tâm trạng bị tổn thương của mình. Bởi vậy cứ 3 đến 5 ngày chỉ cần bị người ta ăn hiếp là hắn lại đến tìm tên ngốc Bạch Khởi để chút giận. Có thể nói chính vì hắn, cuộc sống của Bạch Khởi mới gian khổ vô cùng. Nói thật Bạch Kình Thiên cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc cần phải chăm sóc tốt con trai mình. Lúc ông ta sắp đi cũng tìm vài người vú nuôi, còn có cả hộ vệ bảo vệ con trai mình. Chỉ là Bạch Kình Thiên vừa xuất chinh đã 10 năm, những người hộ vệ từ rất sớm người thì chết, người thì bỏ đi vì rất nhiều lý do. Các vú nuôi cũng không còn một ai ở lại. Nếu không thì cuộc sống của Bạch Khởi cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này. Nghe thấy tiếng la lớn của Bạch Thắng ngoài cửa, Bạch Khởi bỗng nhíu mày, trong mắt hiện lên một vẻ lãnh đạm, trong lòng lửa giận ngập trời. Bản thân Bạch Khởi cũng không phải là người dễ tính, tuy nhiều lúc có vẻ hòa nhã thân thiện, khuôn mặt tươi cười chào đón mọi người. Nhưng anh chàng này là điển hình của người không thích uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt. Bạch Thắng đối xử với hắn như vậy, trong lòng sớm đã nảy sinh nỗi căm giận ngút trời. Lúc này lại thấy đối phương đến gây phiền phức CH. Nhưng cũng may lý trí của Bạch Khởi vẫn còn tồn tại. Lý trí hắn ta nói với hắn không được làm như vậy. Vì vậy Bạch Khởi tuy hai tay đã nắm chặt nhưng vẫn giả ngây giả dại, mặc cho Bạch Thắng lôi mình ra ngoài. Sau đó tương ra với toàn gia đình mình, mà Bạch Khởi chỉ che chắn đầu mình để không bị thương tích. Vốn dĩ Bạch Thắng bình thường mà nói đều đánh đập Bạch Khởi một trận là xong, không thể làm gì quá đáng. Dù sao thân phận của Bạch Khởi không giống hắn, cha của Bạch Khởi xuất chinh 10 năm không trở về, nhưng xét cho cùng cũng là người có thân phận. Dù sao giờ đây là tử tước của một vương quốc, hắn ta cũng không thật sự muốn biến Bạch Khởi trở thành một kẻ tốt xấu. Huống chi, trong lòng hắn vẫn còn một nỗi băn khoăn. Chính là vì chuyện đó, cũng không thể làm gì Bạch Khởi. Lần này rõ ràng là Bạch Thắng chịu ấm ức không nhẹ. Sau khi thấy tôi tớ động thủ, trong lòng vẫn không giải được hận, mà tự mình đi tới. Còn cầm cả một chiếc một côn thô to bằng cánh tay đánh vào Bạch Khởi. Choang, một tiếng, hậu quả của tiếng vang thanh thúy đó, chiếc gậy gỗ thô to bằng miệng bát tàn nhẫn nện vào đầu Bạch Khởi. Sau đó cắt đứt theo tiếng kêu, có thể thấy lần này Bạch Thắng đã dùng lực rất mạnh. Sau một lát, những giọt máu đỏ tươi chảy xuôi xuống từ đầu Bạch Khởi. Trong nháy mắt, mái tóc bạc của Bạch Khởi biến thành màu đỏ máu, trên mặt cũng nhuốm đầy máu. Hơn nữa Bạch Thắng nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại không dừng tay mà giơ tay cầm những đồ vật khác tiếp tục đánh, khiến cho những tên hộ vệ xung quanh sợ hãi bỏ chạy mà quên mất việc phải ngăn Bạch Thắng lại. Tên Bạch Thắng lại cầm một cây gậy khác tiếp tục đánh mạnh vào Bạch Khởi, xem ra đang muốn đánh chết tươi. Bạch Khởi cũng không biết cái tên Bạch Thắng này bị Bạch Cảnh Long và Bạch Cảnh Thăng kích thích như thế nào mà lại có thể dám làm những chuyện như thế này. Lúc này đã hoàn toàn làm cho Bạch Khởi tức giận, trong lòng cắn răng chịu đựng nghĩ, Bạch Thắng, ngươi đã không cho ta con đường sống, vậy thì ta sẽ liều mạng với ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bạch Khởi cũng không phải là loại nhút nhát, vốn dĩ chính là loại tinh lực đang mạnh, nhưng vì cuộc sống bất ngờ này, để bảo vệ tính mạng nhỏ bé của mình, Bạch Khởi luôn phải nhẫn nại. Có điều sự tức giận của Bạch Khởi không hề mất đi, trái lại lại từ từ tích tụ lại. Mà hôm nay bị Bạch Thắng đánh bạt mạng như vậy, ngọn lửa phẫn uất trong lòng Bạch Khởi lại cháy lên như núi lửa phun trào, trào lên đột ngột, uy lực kinh người mà không thể ngăn lại được. Chỉ thấy Bạch Khởi đột nhiên ôm lấy Bạch Thắng, không nói thêm lời nào, tay cầm lấy cây gỗ đã bị Bạch Thắng làm gãy thành hai nửa ở cạnh đó, trực tiếp dùng đầu nhọn đâm vào bụng Bạch Thắng, một phát xuyên qua người Bạch Thắng. Trong nháy mắt máu tươi như suối phun ra từ cơ thể Bạch Thắng, tất cả ruột và nội tạng đều bị lôi ra ngoài. Một màn cảnh tượng lúc này trông vô cùng kinh khủng. Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ, không biết phải làm gì mà chỉ đứng nhìn toàn bộ sự việc. Những kẻ tôi tớ đó không thể nào ngờ được cái tên ngốc Bạch Khởi thường ngày nhút nhát lại có thể trực tiếp giết chết Bạch Thắng. Hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn đẫm máu đến như vậy. Trong lúc nhất thời đều sững sờ đứng đó, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau một lát, trong sân vang lên một tiếng hô lớn, không xong rồi, thiếu gia Bạch Thắng bị Bạch Khởi giết chết rồi. Không xong rồi, thiếu gia Bạch Thắng bị Bạch Khởi giết chết rồi. Cũng không biết là ai hô lên tiếng đầu tiên, ngay sau đó những tên tôi tớ bên cạnh Bạch Thắng bắt đầu hét lên. Sau một lát âm thanh đã truyền đi khắp Bạch gia đại viện, trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ dừng công việc đang làm lại. Còn Bạch Thanh Hoa và cha của mình, Bạch Hải Lam thì đang ở trong phòng tu luyện đấu khí, suy đi xét lại làm thế nào để đối phó với kẻ luôn đối đầu. Bạch Thanh Vân cũng cùng lúc đó từ trong phòng xông ra. Sau khi hai người ra ngoài, hai mắt nhìn nhau, sau đó tức giận xông về phía âm thanh truyền đến. Bạch Thắng đối với người khác mà nói là một kẻ ăn chơi chắc táng chết chưa hết tội. Thế nhưng đối với hai người này mà nói lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì, dòng dõi duy nhất của nhà mình lại bị người ta giết chết, làm sao mà họ không phẫn nộ, làm sao mà không sốt ruột. Bất quá cũng cùng lúc đó, vài đạo thân ảnh khác cũng từ khắp phương hướng lần lượt xông vào sân nơi Bạch Khởi đang ở, Có thể nói trong nháy mắt Bạch Khởi đã kinh động đến tất cả các cao thủ và các nhân vật lớn của Bạch Gia. Nguyên nhân là tên ngốc trong lòng mọi người ở Bạch Gia lại có thể giết chết Bạch Thắng, cháu nội của đại trưởng lão. Mà Bạch Khởi lúc này lại không có tâm trạng để ý tới những việc này, bởi vì bên tai Bạch Khởi đã vang lên một âm thanh khác. Âm thanh lạnh lùng đó của Cửu U đang vang lên bên tai Bạch Khởi. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh chết Bạch Thắng, thu được 3.000 điểm giao dịch, mở ra tu di ảo ảnh. Mặc dù tò mò muốn biết tu di ảo ảnh là thứ gì, nhưng Bạch Khởi chưa kịp nhìn, cũng không kịp hiểu rõ chuyện gì, từ xa truyền đến một tiếng hét lớn, tiểu tử chết đi. Bạch Khởi nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, tướng mạo hung dữ, thân thể mập mạp, có 3 phần giống với Bạch Thắng, từ xa xông tới, nhảy lên, trên tay lóe lên ánh sáng màu vàng sẫm hướng về phía Bạch Khởi. Ngoài tốc độ ra, không chừa chút dư địa để bản thân phản kháng, khí thế và sức mạnh cuồng bạo khiến Bạch Khởi kinh hãi. Bạch Khởi muốn né tránh, muốn phản kháng, nhưng lúc động thủ lại phát hiện mình không có một chút sức lực phản kháng, muốn chống đối nhưng không có dũng khí, muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không nghe theo mình. Có lẽ ngày tận cùng của thế giới sắp đến. Trong thời khắc Bạch Khởi sắp phải chịu chết, bỗng nhiên có một bóng dáng hiện ra, một đạo quang mang thổ hoàng sắc phóng ra từ không trung, cùng với trưởng lão tiếp xúc với nhau. Người động thủ là một người trung niên mặt hình chữ quốc, khoảng hơn 40 tuổi. Sau khi hai người giao đấu một trận thì cùng lùi lại, sau đó lùi về phía sau vài bước mới từ từ hiện rõ thân hình. Bạch Thanh Vân, ngươi có ý gì? Hãy tránh ra cho ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Hải Lam vẻ mặt sát khí nhìn gia chủ Bạch Thanh Vân đang chặn trước mặt mình quát tránh đường, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có, dám gọi thẳng tên không một chút tôn kính. Rõ ràng hắn ta đã tới ranh giới của sự phát cuồng. Xét cho cùng, Bạch Hải Lam, Bạch Thanh Hoa hao tâm tổn sức để tranh giành quyền lợi là vì cái gì? Không phải là vì Bạch Thắng, là vì có thể đem đến cho đứa cháu nội không mấy triển vọng của mình cái gia sản duy nhất của dòng họ tranh đoạt tài sản Bạch gia sao? Còn có cả cái tước vị làm người ta khao khát phải không? Nhưng bây giờ tất cả đã bị hủy hoại, hủy hoại trong tay của tên ngốc Bạch Khởi. Điều này sao có thể làm cho Bạch Hải Lam không phát cuồng, không tức giận? Đại trưởng lão, sự việc vẫn chưa được làm rõ, sao ngài có thể một mình động thủ? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, sao ngài có thể tùy tiện động thủ? Ta thân là tộc trưởng không thể để ngài làm bừa. Việc Bạch Khởi giết chết Bạch Thắng rốt cuộc là như thế nào chúng ta đều không rõ. Hơn nữa Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một tên ngốc, làm sao có thể giết chết Bạch Thắng? E rằng đại trưởng lão hiểu lầm rồi. Huống chi Kình Thiên Đường đệ Viễn Trinh bên ngoài vì thống binh vương quốc, bây giờ đệ ấy không ở nhà. Nếu như ngài giết chết con trai độc nhất của đệ ấy, e rằng không dễ bề ăn nói. Ngài nên biết Kình Thiên Đường đệ hiện đang có thế lực, là phó quân đoàn trưởng của 21 quân đoàn, hơn nữa nghe nói sắp được thăng chức. Lúc này nếu như ngài giết độc tử, đứa con duy nhất của đệ ấy, chỉ sợ. Bạch Thanh Vân nghe tiếng hét của Bạch Hải Lam, sắc mặt thoáng biến, sau đó nói với giọng từ chối cho ý kiến, lúc nói lời này còn mập mờ kể ra một vài mối quan hệ lợi hại khiến cho sắc mặt Bạch Hải Lam theo đó mà biến đổi. Sắc mặt Bạch Hải Lam âm tình bất định, một lát sau, một mảng xám xịt, hai mắt phát ra quang mang lạnh lẽo nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Sau đó lại nhìn sang vẻ mặt đắc ý của Bạch Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi mà nói, vậy ngươi muốn thế nào? Lẽ nào muốn ta tha cho cái loài tạp chủng này? Thắng Nhi là cháu trai duy nhất của ta, độc đinh duy nhất của nhà ta. Âm thanh không lớn, nhưng sự ngừng ngắt nhanh chậm lại rất hữu lực, quang mang phát ra trong mắt giống như độc xà nhìn đăm đăm Bạch Khởi, khiến cho Bạch Khởi có cảm giác không rét mà run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, thịt ở trên thớt. A, ít nhất việc này phải được thông qua sự bàn bạc của nghị sự đường trong gia tộc, phải thông qua quyết định chung của hội trưởng lão và tộc trưởng, sau khi tìm hiểu rõ tình hình mới có thể đưa ra quyết định, ngài thấy có phải không, đại trưởng lão? Bạch Thanh Vân nói như vậy bằng một giọng điệu kỳ quái với Bạch Hải Lam đang đứng trước mặt, trong giọng nói ẩn hàm một điều gì đó có lẽ chỉ có hai người mới biết. Ta sẽ cùng thương nghị với ngươi. Bạch Hải Lam nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi. Ông ta đã hiểu ý của Bạch Thanh Vân, ngay lập tức biến sắc, vẻ mặt âm trầm nói như vậy. Lúc nói đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ thương nghị. Sau khi nói xong, Bạch Hải Lam rời khỏi trước, còn Bạch Thanh Vân theo sát sau đó. Hai người đó đã đi làm gì, Bạch Khởi không biết, tất cả mọi người đều không biết. Có điều trong lòng Bạch Khởi đã có một chút suy đoán, có lẽ hai người họ đã đi làm một sự trao đổi gì đó bí mật, mà điều kiện trao đổi rất đơn giản, đó chính là cái mạng của hắn. Bạch Thanh Vân không hề để ý đến sự sống chết của hắn, còn Bạch Hải Lam lại muốn cái đầu của hắn. Hai người chẳng qua chỉ giống như thương nhân đi mặc cả mà thôi. Nghĩ đến đây trong lòng Bạch Khởi dấy nên một nỗi bi ai. Ngoài bi thương ra, trong lòng Bạch Khởi còn có một cổ lửa giận. Bạch Khởi với cơn lửa giận ngập trời trong khi bị mọi người trong gia tộc đưa đến nghị sự đường, trong lòng không ngừng gào thét, nếu như ta có lực lượng, nếu như ta có lực lượng thì tốt biết mấy, nếu như ta có sức mạnh, bọn chúng làm sao dám đối xử với ta như vậy sao? Nếu như ta có sức mạnh, ta có thể phản kháng hết mình, nếu như ta có sức mạnh, ai có thể làm gì được ta chứ? Trong lòng Bạch Khởi không ngừng gào thét, hắn chưa từng khát vọng có được sức mạnh như hôm nay, đúng vậy, bây giờ Bạch Khởi vô cùng khát vọng có được sức mạnh, bởi vì trong lúc này Bạch Khởi đột nhiên cảm thấy nếu như bản thân có sức mạnh khiến cho kẻ khác kinh sợ, thì đó chính là một việc vô cùng tốt đẹp, nhưng đáng tiếc đây chỉ là một mộng tưởng, một ước mơ mà thôi. Tình hình hiện nay như cá nằm trên thớt, Bạch Khởi chỉ có thể mặc cho người ta chà đạp mà không có chút sức lực phản kháng, chỉ có thể bị mấy người hộ vệ cấp đấu sĩ của gia tộc kẹp ở giữa mà không có chút khả năng phản kháng để đi tới nghị sự đường của gia tộc. Bạch Khởi đứng ở trung tâm nghị sự đường của gia tộc, lặng lẽ đứng ở đó, vết máu trên mặt đã khô. Bạch Khởi đứng ở đó dưới sự giám sát của mấy người hộ vệ, không chút nhúc nhích, vẻ mặt lãnh đạm nhìn những thứ trước mặt, nhìn đại sảnh tràn ngập mùi mục nát. Hắn bây giờ chỉ có thể đứng ở đó, chờ đợi người khác quyết định số phận của chính mình mà không có cách nào phản kháng, chỉ có thể đứng ở đó lặng lẽ chờ đợi. Sau một lát, khoảng 10 vị trưởng lão và nghi trưởng của gia tộc lần lượt từ ngoài bước vào, sau đó vào chỗ ngồi của mình, mỗi người ngồi đó giống như lão tăng nhập định. Không cần phải nhiều lời nữa, cũng có số ít kẻ đứng đó chụm đầu ghé tai, xì xào bàn tán cái gì đó. Còn có một vài người dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía Bạch Khởi, đồng thời trong ánh mắt đó còn có vẻ thương hại khiến cho tâm trạng Bạch Khởi càng thêm trầm xuống. Bạch Khởi thiếu gia, lần này, lão nô sẽ cố gắng giúp người một tay, nhưng nghe nói đại trưởng lão và gia chủ đã có sự trao đổi, người chết, Cảnh Long thiếu gia sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Cảnh Thăng thiếu gia sẽ kế thừa tước vị của Kình Thiên lão gia. E rằng tôi. Một giọng nói già nua đang vang lên bên tai Bạch Khởi. Một nghi trưởng gia tộc mặc áo màu xám đi đến. Khoảng chừng trên dưới 80 tuổi. Đi đến bên cạnh Bạch Khởi thấp giọng nói vậy. Nhưng nói được một nửa đã không nói thêm gì nữa. Có lẽ cho rằng nói những điều này với một tên ngốc thật là thừa. Nhưng ông ta không biết những câu nói ngắn gọn của ông ta lại gợi lên trong lòng Bạch Khởi một cổ chấn động. Tuy biết rằng Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam đang có những thủ đoạn bí mật, một chút giao dịch đê tiện, nhưng lại không ngờ rằng sự trao đổi lại như vậy, lại là cái chết của chính hắn. Sau đó để cho con trai của Bạch Thanh Vân kế thừa tước vị của cha hắn, thứ lẽ ra vốn thuộc về hắn. Còn về việc ăn nói thế nào với cha hắn thì cũng chẳng khó khăn gì. Bản thân không may bị chết, Bạch gia có thể dùng rất nhiều phương pháp để làm ra quyết định như vậy. Thậm chí sau khi giết chết hắn, nói như vậy với cha hắn, e rằng ông ấy cũng không biết. Dù sao muốn giết chết một tên ngốc mà không để người ta biết thực sự có rất nhiều cách, đặc biệt là trong Bạch gia. Sau khi hai người phối hợp, có thể một tay che cả bầu trời, lúc này Bạch Khởi phẫn nộ, hắn oán hận, hắn muốn phản kháng. Bất quá hắn biết rằng bản thân không thể, bởi vì làm vậy hắn chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Ha ha ha. Một trận cười sang sảng từ bên ngoài truyền đến. Bạch Thanh Vân vẻ mặt tươi cười và Bạch Hải Lam khuôn mặt âm trầm với nụ cười nhạt và ánh mắt tàn nhẫn cùng bước ra khỏi phòng. Nhìn dáng dấp hai người sợ rằng đã có một cuộc giao dịch mờ ám, bây giờ bước ra chính là để đối phó với Bạch Khởi. Nhìn ánh mắt hai người, Nhìn sắc mặt các vị trưởng lão và nghi trưởng xung quanh, Bạch Khởi biết số phận của mình dường như đã được người ta quyết định rồi, mà bản thân lại không có chút sức lực phản kháng. Sự thèm khát của Bạch Khởi lúc này với sức mạnh có thể nói là lên tới tột đỉnh. Bạch Khởi thề với trời, nếu như Bạch Khởi ta lần này không chết, ta nhất định sẽ dùng hết sức mạnh mình có để leo lên đỉnh của thế giới này. Ta không muốn để số phận của mình nằm trong tay người khác nữa. Bạch Khởi, ngươi biết tội chưa? Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam cùng ngồi trên hai chiếc ghế gỗ đỏ dài ở chính giữa Bạch gia nghị sự đường. Sau đó thấy Bạch Thanh Vân đang ngồi ở đó không còn giữ vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt âm trầm nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt thấp giọng quát. Cùng lúc đó, Bạch Hải Lam đang ngồi đó uống trà, trên khóe miệng cười nhạt, tàn nhẫn nhìn Bạch Khởi, phảng phất như đang nhìn một người chết. Đối với việc này, Bạch Khởi không nói lời nào, cũng không trả lời, chỉ lặng lặng đứng ở đó, hai mắt nhìn chăm chú nhìn hai người đứng trước mặt. Hai người này dường như có quan hệ huyết thống với mình, trong lòng hận là không thể lập tức giết chết hai người bọn họ. Đương nhiên trước tiên Bạch Khởi phải có năng lực này mới được. Thấy Bạch Khởi không nói gì, dường như Bạch Thanh Vân ý thức được, bản thân giống như đang cùng với một thằng ngốc tranh chấp. Hỏi những điều này với một kẻ ngu dường như là quá dư thừa. Bối rối cười một chút, sau đó Bạch Thanh Vân không còn cười nữa, vẻ mặt xám xịt ngồi ở vị trí trung gian vừa đập bàn, quát lớn, người đâu? Bạch Khởi dám giết đồng tộc, tội không thể tha, xử theo gia pháp, loạn côn đánh chết. Nói xong nhìn một vòng người chung quanh, sau đó thấp giọng nói, các vị, Bạch Khởi phải bị trừng phạt đúng tội, có điều đợi Kình Thiên Đường để trở về, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta nghĩ trong lòng các vị cũng nên có chừng mực. Người nhà các vị có lẽ đều ở Liễu Thành, các vị không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho người nhà a. Âm thanh không lớn nhưng lại rất có sức chấn nhiếp, khiến cho tất cả mọi người lần lượt ngậm miệng lại gật đầu lia lịa. Ngay cả lão già kia, người vừa nói sẽ giúp Bạch Khởi một tay cũng như vậy, vừa nhấc người lên chưa kịp đứng dậy lại chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, bất đắc dĩ liếc nhìn Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, lật ngược tình thế. Nhìn biểu tình trầm mặc của mọi người xung quanh, Bạch Khởi thờ ơ lạnh nhạt nhìn, phảng phất như không thèm đếm xỉa đến, đứng đó lẳng lặng nhìn những hộ vệ của gia tộc từ bên ngoài xông vào, trong nháy mắt bao vây mình, sau đó không nói lời nào ấn Bạch Khởi ngã xuống đất. Hai hán tử cao 7 thước, cầm thiết côn màu đen từ ngoài chậm rãi đi vào, ý định làm gì trong lòng những người có mặt tại đây đều rõ, mọi người nhìn nhau không biết nói gì. Lão nô ban đầu nói muốn giúp Bạch Khởi lại càng bất lực cúi đầu xuống. Dừng tay. Đúng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét từ bên ngoài truyền vào. Sau một lát, binh sĩ thành đội thân mang chiến giáp từ bên ngoài xông vào, trong nháy mắt bao vây chặt Bạch gia nghị sự đường này. Xoát xoát xoát vài tiếng, sau khi những âm thanh kim thiết sắc nhọn vang lên, hơn 10 lưỡi kiếm hướng về phía tất cả mọi người trong phòng. Vài binh sĩ trong nháy mắt đã cứu Bạch Khởi ra khỏi vòng vây ở giữa, chặt chẽ bảo vệ Bạch Khởi. Ngưng mắt nhìn xung quanh, người nào ánh mắt cũng lạnh lùng, sát khí tung hoành. Không khó nhìn ra những binh sĩ này đều là những người từng trải trên chiến trường. Một lát sau, một người đàn ông tóc vàng mặc áo giáp màu bạc và có 5 phần giống với Bạch Khởi. Nam tử tóc vàng tướng mạo tuấn giật dẫn theo một ông lão quần áo tả tơi, còn có hơn 10 binh sĩ thân mang giáp trụ, tay cầm binh khí tiến vào. Sau khi bước vào đứng ở vị trí chính giữa, thần sắc bình tĩnh ngữ khí lạnh lùng nói, xin hỏi tộc trưởng, Khởi Nhi nhà chúng ta đã phạm tội gì mà lại bị ngươi dùng hình phạt loạn côn đánh chết? Một câu nói khiến cho Bạch Khởi biết được thân phận của người vừa đến, chính là người cha xuất chinh 10 năm không ở nhà đó. Lúc này Bạch Khởi không nói gì, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Bởi vì hắn biết không cần mình nói nhiều thì người cha đó của mình tự nhiên sẽ làm chủ cho mình. Nhìn thấy Bạch Kình Thiên trong nháy mắt xông vào phủ Bạch gia như thần binh giáng xuống, còn cứu Bạch Khởi ra, tất cả mọi người trong Bạch gia nghị sự đường này trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Từng người nhìn nhau không biết nên nói gì mới phải, Lúc này Bạch Thanh Vân đang ngồi ở đó vẻ mặt bối rối không biết nên nói gì. Còn một bên là Bạch Hải Lam sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Nụ cười nhạt trên mặt hồi nãy cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó ngoài vẻ bất lực còn có cả nỗi oán hận không cam lòng. Sắc mặt Bạch Hải Lam không ngừng biến đổi. Sau một lát dường như hắn đưa ra một quyết định gì đó, ngồi đó bình tĩnh quan sát Bạch Kình Thiên ở trước mặt, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, ôn hòa nói: "Bạch Kình Thiên, tuy ngươi hiện đang lãnh binh ở ngoài, cũng đạt được tước vị rồi, nhưng ngươi đừng quên đây là nghị sự đường của Bạch gia, hơn nữa ngươi vẫn là người của Bạch gia, đứa con trai đó của ngươi phạm vào gia pháp, về lý nên loạn côn đánh chết. Ngươi cũng không nên dựa vào việc thống binh ở bên ngoài mà có thể coi rẻ tông pháp của Bạch gia." "Hừng, xin lỗi, ta sửa lại một chút. Bây giờ ta là Vương quốc bá tước. Một tháng trước ta đã được thăng nhiệm quân đoàn trưởng. Quốc vương bệ hạ đặc biệt bổ nhiệm ta làm quân đoàn trưởng đế đô cấm vệ quân, sắc phong tước vị bá tước." Bạch Kình Thiên lạnh lùng hừng một tiếng, cũng không nói đúng sai gì chỉ thốt ra những lời như vậy. Lời này vừa xuất, sắc mặt tất cả mọi người ngay lập tức biến đổi, trong đó bao gồm cả Bạch Thanh Vân, người đang ngồi ở đó vốn dĩ đã chuẩn bị để tỏa sơn quan hổ đấu. Trong quý tộc, tước vị vô cùng quan trọng, tước vị đại biểu cho sức mạnh, đại biểu cho thực lực, đồng thời đại biểu cho địa vị. Tuy rằng là bá tước và tử tước của Bạch gia chẳng qua chỉ cách nhau một bậc, nhưng địa vị lại cách nhau 108.000 dặm. Bạch Kình Thiên nói ra bây giờ mình đã sở hữu tước vị bá tước, kỳ thực đã biểu thị rất nhiều điều. Một người con trai của bá tước, luận tội theo một tử tước ư? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Cho dù Bạch Kình Thiên xuất thân từ Bạch gia, nhưng rõ ràng bây giờ ông ấy đã không còn là người mà Bạch gia có thể kiểm soát. Thế giới này mọi người rất coi trọng dòng tộc, mệnh lệnh của dòng tộc lớn hơn tất cả. Nhưng điều kiện trước tiên là cá nhân dựa vào dòng tộc để sinh tồn. Rõ ràng tình hình hiện nay không còn như vậy. Bạch gia đã mất hết khả năng ngăn chặn Bạch Kình Thiên, bây giờ lại muốn lợi dụng sức mạnh của dòng tộc trước mặt ông ta, tăng thêm áp lực cho ông ta, quả sự là người si nói mộng. Trong nháy mắt tư tưởng của tất cả mọi người đều bắt đầu lung lay. Còn lúc này một câu nói của Bạch Kình Thiên càng tăng thêm sự kinh hãi. Chỉ thấy Bạch Kình Thiên vẻ mặt từ ái liếc nhìn Bạch Khởi đứng ở đó. Sau khi chế ngự được đại đường, lạnh giọng nói rằng: "Các vị đã nói là phải xử theo tông pháp của Bạch gia, vậy thì ta cũng không thể nói gì hơn. Có điều, bắt đầu từ hôm nay hai cha con ta sẽ rời khỏi Bạch gia, tự xây dựng con đường của mình. Từ nay trở đi không có chút quan hệ nào với Bạch gia. Hai bên không còn nợ gì nhau. Bạch gia các vị cũng không có quyền can dự đến việc nhà ta. Hai cha con ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với Bạch gia." Xôn xao, tất cả mọi người đều không ngờ sự việc lại phát triển đến nước này. Ai cũng không ngờ Bạch Kình Thiên từ bên ngoài vinh quy trở về, trong nháy mắt đã trở thành trụ cột của Bạch gia, sẽ đưa Bạch gia bước lên tầm cao mới. Vậy mà bây giờ lại tuyên bố trước mặt mọi người sẽ rời khỏi gia tộc. Điều này đối với Bạch gia mà nói thật sự là việc không thể chấp nhận được. Ai cũng không ngờ. "Bá tước đại nhân, xin ngài hãy nghĩ kỹ, xin ngài hãy lấy đại nghiệp dòng tộc làm trọng." Cũng không biết ai là người đầu tiên nói ra lời này. Xung quanh, các vị trưởng lão trong gia tộc vốn chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Còn có cả các nghi trưởng lần lượt đứng lên khuyên ngăn Bạch Kình Thiên. "Bạch gia không thể mất đi Bạch Kình Thiên làm trụ cột được." Thấy tình hình như vậy, Bạch Hải Lam và Bạch Thanh Vân thoáng liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự lo lắng trong mắt đối phương. Có điều lúc này tuy rằng hai người có ý muốn nói nhưng nhất thời lại không có cách nào ngăn mọi người lại. Trong lúc hai người đang lo lắng, liền nghe thấy Bạch Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, lại làm khó dễ lần nữa nói: "Hừng, để ta lấy đại nghiệp dòng tộc làm trọng. Ha ha, thật đáng cười. Bạch Kình Thiên ta sinh ra là bàng chi đệ tử nhánh hệ, có bản lĩnh gì chứ? Xuất thân phải chịu sự đối xử lạnh nhà. Ta có được ngày hôm nay đều do một tay ta dốc sức mà thành. Ta xuất chinh 10 năm, có những chiến công hiển hách vì đất nước, làm rạng rỡ dòng tộc. Nhưng các ngươi đối xử với ta như thế nào? Con trai ta, đứa con trai duy nhất của ta, những năm qua nhận được đãi ngộ gì của Bạch gia? Các ngươi cho rằng ta không biết ư? Các ngươi tưởng rằng ta hoàn toàn không biết gì sao? Vốn dĩ ta đã không định tính toán những chuyện này với các ngươi, nhưng các ngươi lại còn muốn giết nó. Các ngươi dựa vào cái gì? Ai nói cho ta biết? Các ngươi ai có cái quyền này? Đây không phải là quyết định của chúng ta. Một trưởng lão nghe những lời này khúm núm nói. Không phải là quyết định của các ngươi. Được, vậy thì ta sẽ tìm kẻ quyết định để tính sổ. Bạch Kình Thiên cười nhạt nói. Vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía hai kẻ Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trung ương. Trong mắt lóe lên sự lạnh lùng, chẳng nói đúng sai nhìn Bạch Hải Lam thấp giọng nói. Là ngươi muốn giết con trai ta? Chính là vì nó đã giết thằng cháu nội phế vật của ngươi phải không? Là bởi vì hắn phản kháng tự bảo vệ bản thân sao? Bạch Kình Thiên không để ý đến Bạch Hải Lam, lập tức hướng mắt về phía Bạch gia gia chủ Bạch Thanh Vân đang ngồi bên kia, lạnh lùng nói. Bạch Thanh Vân ngươi vì hai thằng phế tử của ngươi, vì để một trong chúng nó kế thừa ngai vị của ta. Hừng, người si nói mộng, nói cho ngươi biết, tước vị này ta thả cho một người bên ven đường cũng không đến lượt cho hai đứa con của ngươi. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Nói xong không để ý đến sắc mặt u ám của Bạch Thanh Vân, trong nháy mắt rút cây trường kiếm bên hông ra, lạnh lùng chỉ về phía hai người đứng trước mặt, giọng bình thản không đổi nói. Hai người các ngươi đã là đại đấu sĩ, cùng lên một lượt đi, để ta xem các ngươi có bao nhiêu tài năng mà dám đụng đến con trai của Bạch Kình Thiên này. Một câu nói đã khiến tình huống trở nên dương cung bạt kiếm, trong nhà vốn đã có chút băng lãnh, thoáng chốc nhiệt độ đã giảm xuống thêm mấy phần. Hai người Bạch Hải Lam và Bạch Thanh Vân nhìn nhau, đều thấy được một sự khủng hoảng và kinh hãi trong mắt đối phương, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Bạch Hải Lam lấy hết dũng khí nhìn Bạch Kình Thiên đang đứng trước mặt lạnh lùng nói. Bạch Kình Thiên ngươi muốn làm gì? Nói như thế nào đi nữa hai ta cũng là người của Bạch gia. Một người là trưởng lão gia tộc, một người là gia chủ Bạch gia. Ngay cả khi ngươi phá cửa đi ra, đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia, nhưng ngươi vẫn là người của Bạch gia. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiêu diệt tổ tông để thiên hạ khinh thường sao? Hừng. Ta đương nhiên sẽ không. Nếu hai ngươi không phải là người của Bạch gia, ta có thể giết các ngươi. Bạch Kình Thiên lạnh nhạt hừng nói từng tiếng từng một. Sau khi ánh mắt lạnh băng nhìn quanh bốn phía một vòng, mắt hướng về phía hai vị trưởng lão đang đứng ở đó bình tĩnh theo dõi hắn, lạnh nhạt nói, muốn Bạch Kình Thiên ta trở về Bạch gia, thì phải đem hai người này trục xuất khỏi Bạch gia. Một câu nói khiến phòng nghị sự lặng phát như tờ. Hiển nhiên tất cả mọi người đang suy nghĩ về lời nói của Bạch Kình Thiên, cân nhắc lợi hại. Sau một lát có không ít người ngẩng đầu lên, đương nhiên là họ đã có quyết đoán. Giữa Bạch Kình Thiên với Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam, Bạch Kình Thiên đương nhiên càng có hữu dụng hơn. Sau một hồi suy nghĩ hai vị trưởng lão Bạch gia trong lúc đó bỗng nhiên cao giọng nơi, bá tước đại nhân, không gia chủ, Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam tội không thể dung tha, lòng dạ độc ác. Theo quy định của gia tộc, ta xin đại diện hội trưởng lão, phế đi chức vụ của đại trưởng lão Bạch Hải Lam và vị trí gia chủ của Bạch Thanh Vân, đem hai người họ trục xuất khỏi Bạch gia. Từ nay về sau hai người họ với Bạch gia chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Câu nói của hai vị trưởng lão như đẩy hai người họ vào vực thẳm của cái chết. Sau lời nói của trưởng lão, lập tức có nhiều tiếng tán thành. Tuy có không ít người vì nhiều mối quan hệ chia làm hai phe Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam, nhưng trước mặt là việc lựa chọn lợi ích cho gia tộc, họ đương nhiên chọn Bạch Kình Thiên. Bởi vì chỉ có Bạch Kình Thiên mới có thể đem lại cho Bạch gia ở Liễu Thành tương lai tốt đẹp hơn, dù sao năm nay Bạch Kình Thiên chỉ mới 40 tuổi mà đã có thể một tay dốc sức dựng nên cơ nghiệp như bây giờ. Hiện nay đã trở thành bá tước vương quốc. Ngoài ra còn là thống lĩnh cẩm vệ quân đế đô, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Hai người Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Mấy năm nay Bạch gia tuy không bị hủy trong tay bọn họ nhưng cũng không hề phát triển, càng ngày càng đi xuống. Cho nên hội trưởng lão suy nghĩ chốc lát đã chọn Bạch Kình Thiên, Dù sao ân oán và lợi ích cá nhân ở trước mặt lợi ích dòng họ đều không đáng để nhắc đến. Bạch Kình Thiên quả nhiên có thể đem lại cho dòng họ lợi ích khổng lồ, cho nên họ đã lựa chọn việc từ bỏ hai người. Dù sao nguyên tắc lấy lợi ích dòng họ làm trọng, nguyên tắc lợi ích dòng họ lớn hơn trời từ nhỏ họ đã được truyền bá và bây giờ đã được khắc sâu trong tâm trí bọn họ rồi. Đối với chuyện này, khóe miệng Bạch Kình Thiên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tiếp đó nhìn về phía hai người trước mặt, ngữ khí lạnh lùng mang chút giễu cợt nói: "Bây giờ, hai người các ngươi còn gì để nói?" Hai người Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam lúc này đang đối diện với cái chết, suy sụp ngồi đó không biết nên nói gì. Cuối cùng, Bạch Hải Lam ánh mắt hiện lên một tia hung ác, đột nhiên kình khí bạo khởi, trong thoáng chốc trên người lóe lên thổ hoàng quang sắc, nhìn Kình Thiên đang đứng trước mặt lạnh lùng nói: "Bạch Kình Thiên, ngươi đã không cho hai ta con đường sống, vậy lão đây sẽ liều mạng với ngươi." Nói chưa dứt lời đã xông lên. Bạch Thanh Vân ngồi yên do dự một hồi cũng xông lên, trực tiếp xông đến Bạch Kình Thiên. Hai người từ trái phải hai bên công kích Bạch Kình Thiên. Hai đạo thổ hoàng quang mang thâm thúy mà nhẹ nhàng từ hai bên trực tiếp công kích thân trên và hạ thân của Bạch Kình Thiên. Hai tên phế vật. Đối với công kích của hai người, Bạch Kình Thiên dường như cũng không để tâm đến, cười một tiếng lạnh lùng thốt. Trong thoáng chốc, trường kiếm trong tay vung lên, phát ra một đường hào quang chói lọi, những ánh sáng màu xanh như gào thét mà ra, trực tiếp đánh bay hai người bọn họ. Đấu linh cường giả. Trong khoảng khắc Bạch Kình Thiên ra tay, bọn trưởng lão ở xung quanh kinh hãi la lên: "Đấu linh cường giả, Bạch gia đã nhiều năm không xuất hiện dạng nhân vật như thế này rồi. Huống gì Bạch Kình Thiên năm nay chỉ có 40 tuổi, xem bộ dạng chí ít là đấu linh cường giả cấp 5. Dù sao ánh sáng đấu khí màu xanh đặc biệt của đấu linh cường giả cũng không phải ai ngẫu nhiên mà có thể ngụy tạo được." Ầm ầm ầm ầm, sau hai tiếng nổ, hai người Bạch Thanh Vân và Bạch Hải Lam thoáng chốc đã bay ra ngoài, bắn xa mấy thước đánh vào cánh cửa, rơi xuống mặt đất. Sau đó thổ mấy ngụm huyết, nằm ở đó. Mấy tên binh sĩ thoáng chốc chạy tới. Khi hai người muốn đứng dậy, lưỡi dao sắc bén lạnh băng đã kề lên ngay trên cổ bọn họ. Phế vật Bạch Hải Lam và Bạch Thanh Vân, phế bỏ tu vi của bọn chúng và người nhà, tịch thu tất cả tiền tài trục xuất khỏi Liễu Thành. Ta phải để bọn họ cả đời làm hành khất, chịu đủ mọi nhục nhã để họ nếm thử những oan ức mà khởi nhi của ta phải chịu. Bạch Kình Thiên lạnh lùng nói. Vài tên trưởng lão thức thời lập tức xông lên chấp hành, phế bỏ tu vi của hai người bọn họ. Sau đó khuôn viên Bạch gia vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đối với mọi chuyện, Bạch Khởi chỉ lạnh lùng quan sát, nhưng trong lòng có lại chút kinh hỉ khi có địa vị. Trong chốc lát Bạch Khởi đã lật ngược tình thế. Bạch Kình Thiên phế bỏ Bạch Hải Lam và Bạch Thanh Vân, đem hai người bọn họ trục xuất khỏi gia tộc. Bạch Khởi thoáng chốc trở thành người kế vị của gia tộc, đại thiếu gia của Bạch gia. Toàn bộ quá trình này chỉ phát sinh trong vòng mấy phút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Tu Di Huyễn Cảnh, Nhi Tử. Con không sao chứ? Sau khi xử lý một số chuyện của gia tộc, Bạch Kình Thiên đi đến bên cạnh Bạch Khởi, vỗ nhẹ nhàng lên vai Bạch Khởi, thâm tình nói. Bất quá dường như lập tức nhớ ra điều gì, ánh mắt có chút buồn bã. Bạch Kình Thiên cảm thấy mình không nên hỏi cái này, con mình từ khi sinh ra trí lực đã có vấn đề, mình hỏi cái này giống như làm việc gì đó rất dư thừa, ngược lại khơi dậy chuyện đau lòng của bản thân. Nói thật, sau khi nhìn thấy Bạch Khởi trước mặt, trong lòng Bạch Kình Thiên ít nhiều có chút bi thương. Dù sao mình phấn đấu cả đời, con trai lại trở thành thế này, sự nghiệp mà mình để lại không ai kế thừa, cảm giác này tương đối không dễ chịu chút nào. Phụ thân, con không sao. Bạch Khởi thấp giọng nói. Tuy rằng Bạch Khởi gọi tiếng phụ thân nhưng vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Giọng nói quan tâm và mọi hành động cử chỉ vì con ban nãy của Bạch Kình Thiên đã khiến Bạch Khởi cảm động. Hắn cảm thấy mình gọi tiếng phụ thân cũng không oan uổng, chỉ là có chút không phù hợp lắm. A, con nói cái gì? Con gọi ta là gì? Bạch Kình Thiên không ý thức một tiếng, lập tức phát hiện tình hình có chút không đúng, lấy lại tinh thần, vô cùng kích động nắm lấy tay Bạch Khởi la lên, biểu tình trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ta vừa nói là, phụ thân con không sao, ta bây giờ đã hồi phục lại bình thường rồi. Bạch Khởi sau khi nghe xong những lời này cười với Bạch Kình Thiên, thấp giọng nói. Không chỉ Bạch Kình Thiên đứng sững người ở đó mà ngay cả các trưởng lão gia tộc và các nghi trưởng cũng đều sững người. Nếu không tận mắt nhìn thấy chuyện này chắc cũng không ai dám tin một thằng ngốc trong ấn tượng của mình lại có thể nói chuyện, lại còn có biểu hiện bình thường như thế. Từ khi nào? Bạch Kình Thiên phức tạp nhìn thoáng qua Bạch Khởi, phân vân nói, vừa nói mắt vừa liếc phần cổ Bạch Khởi. Sau khi thấy trên cổ Bạch Khởi có vết xẻo hình tam giác mới thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên là lúc nãy ông có chút hoài nghi người đứng trước mặt mình rốt cuộc có phải là thằng con ngốc của mình không. Mấy năm trước rồi, mấy năm trước ta gặp một cao nhân, ông ấy đã trị khỏi bệnh cho ta, nhưng mấy năm nay cha không có ở nhà, ta cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Bạch Khởi đứng đó bịa ra những lời nói dối, suy cho cùng mấy năm nay không ai để tâm đến hắn. Trong gia tộc hung hiểm vô lường, mình nói như vậy Bạch Kình Thiên cũng không thể nghi ngờ. Nghe xong những lời này sắc mặt Bạch Kình Thiên hơi đổi. Sau khi thở dài một tiếng vỗ vai Bạch Khởi, có chút xót xa nói. Con trai, là ta không tốt. Ta không chăm sóc tốt cho con. Phụ thân xin lỗi con. Nghĩ đến con trai mình không dễ gì hồi phục lại bình thường, nhưng tuổi còn nhỏ đã phải ở trong nhà vô chịu mọi hung hiểm, trải qua cuộc sống ngày tháng nơm nớp lo sợ. Để bảo vệ chính mình không thể không tiếp tục giả ngây giả dại, đợi mình trở về. Bạch Kình Thiên tâm trạng buồn bã đau khổ. Không có gì, chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Bạch Khởi cười nói.